siêu cấp gen, chương 164, thay Trần Phong cõng nồi, góc truyện audio.com, thay Trần Phong cõng nồi, thay Trần Phong cõng nồi, chết, Vương Việt vậy mà chết ngay bên trong sân thi đấu của Hiệp hội chế tác gen. Tâm thần của mọi người giật thót một cái, bọn hắn biết, đã xảy ra việc lớn. Đáng chết, đám người Trương Vĩ tức giận, cái cỗ khí tức quen thuộc vừa rồi kia. Là Hoa Mai, là Mai Lão, trong ánh mắt của Trương Vĩ tràn ngập sát ý. Cái lão già này, lại dám ra tay đối với Trần Phong cùng với Vương Việt. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì thế nhưng lại dám ra tay ở Hiệp hội chế tác gen, chính là trắng trợn khiêu khích bọn hắn. Thỉnh cầu trợ giúp, lập tức truy sát, hiểu rõ, Hiệp hội chế tác gen đã rất lâu rồi không có ai dám khiêu khích. Cho dù là một cái phân hội, Mai Lão, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Mà lúc này, tại Vương gia, Mai Lão nguyên bản đang ngồi xếp bằng, lâm vào mê man bỗng nhiên trở nên già nua thêm 10 tuổi, nôn ra máu tươi như điên. Ngài làm sao vậy? Vương Thiên Hào bừng tỉnh, cút, Mai Lão tức giận tản ra sát ý ngút trời. Tên giặc Trần Phong, ngươi dám, rất đáng hận, tên tiểu tạp chủng này thế mà lại dám. Nhưng mà vẻn vẹn ở trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ sát ý ngút trời hướng về phía bên này bao phủ đến, là đám người ở Hiệp hội chế tác gen cùng với công hội gen. Không tốt, sắc mặt của Mai Lão đại biến, chạy, không có một chút do dự nào, hắn xoay người bỏ chạy, chỉ lưu lại Vương Thiên Hào đang phát mộng, đến cùng thì chuyện gì đang phát sinh. Oanh, mặt đất chấn động, có một nhóm người bay đến truy sát Mai Lão. Có một nhân viên công tác dừng lại hỏi, Vương Thiên Hào, người có quan hệ như thế nào cùng với cái lão già kia? Lão già, Vương Thiên Hào trừng lớn con mắt nói. Ta nói này, coi như ngươi là nhân viên của Hiệp hội chế tác gen cũng không nên phách lối như vậy, Mai Lão coi như là cũng có một chút tiếng tăm, lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia, vẻ mặt của nhân viên công tác càng trở nên cổ quái, hỏi. Ngươi gọi ông ta là lão nhân gia, thì làm sao? Vương Thiên Hào cười lạnh, không, không có việc gì. Nhân viên công tác tán thưởng Vương Thiên Hào, ngươi thật là rộng lượng, Vương Thiên Hào không hiểu ra sao. Mà lúc này, quản gia đã truyền đến tin tức mới nhất, đến thời điểm Vương Thiên Hào nhìn thấy đứa con trai của mình chết thảm, hắn cảm thấy phẫn nộ đến mức phát điên, đặc biệt là khi nhìn thấy cái cỗ lực lượng quen thuộc kia. Lão già khốn kiếp, ta không giết ngươi thì sẽ thề không làm người. Tiếng hét phẫn nộ truyền tới tận mây xanh. Vương Việt đã chết trong tay của Mai Lão, đây là chuyện mà mọi người đã tận mắt nhìn thấy. Sao cơ, Trần Phong ra tay sao? Có quỷ mới tin, Mai Lão bị thương nặng chạy trốn, đã thay Trần Phong cõng nồi toàn bộ. Đáng chết, Mai Lão sờ vào lồng ngực, nơi đó có một mảnh máu tươi, Trần Phong bóp nát đóa hoa mai, khiến cho thân thể của hắn bị thương nặng. Bây giờ còn đang bị Hiệp hội chế tác gen cùng với công hội gen đồng thời truy sát, lần này, chỉ sợ là không thể chạy thoát được. Giải thích, sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, nói rằng mục tiêu nguyên bản của hắn là Trần Phong, cũng đều giống nhau là bị giết. M kiếp Mai Lão lộ ra vẻ mặt đắng chát, hắn chẳng thể ngờ được hôm qua chính mình còn đang uy phong lẫm liệt hôm nay lại biến thành một cái kết quả như thế này. Cái tên Trần Phong này thật là quá tà môn. Hiu, nơi xa hiện lên ánh sáng. Mai Lão vừa nghỉ ngơi không đến một phút đồng hồ một lần. Góc truyện audio.com, nữa chạy trối chết, hắn không thể chết, càng không thể bị nghẹn chết ở một cái địa phương nhỏ nhoi như thế này được. Mà vào lúc này, ở Hiệp hội chế tác gen, thi thể của Vương Việt đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong lúc thi đấu gen tân tú tử vong là một chuyện rất phổ biến, thế nhưng ở ngay vòng thứ nhất đã tử vong, mà còn tử vong theo kiểu như thế này. Thì chưa bao giờ thấy qua, tăng cường đề phòng, Trương Vĩ lạnh giọng nói ra, hiểu rõ, nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, cho dù thực lực của Mai Lão vượt xa bọn hắn, thế nhưng để xảy ra vấn đề, bọn hắn tất nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm, sự tình đồng dạng tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh một lần nữa. Đã điều tra rõ ràng chưa? Trương Vĩ nhìn về phía nhân viên điều tra. Không có, nhân viên điều tra khẽ lắc đầu. Chúng ta đã lần lượt điều tra qua tất cả mọi người ở đây, cũng đã xem lại camera giám sát mấy lần, cũng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu dị thường nào. Nhưng mà khí tức của Mai Lão lại đồng thời xuất hiện trên người của Trần Phong cùng với Vương Việt, theo kết luận sơ bộ của ta, thì mục tiêu của Mai Lão, hẳn là hai người Trần Phong cùng với Vương Việt. Thật sao, Trương Vĩ tản ra sát ý nồng đậm, thiên tài ở Kim Thành vốn cũng không có nhiều, lão già kia thế mà muốn giết tới hai người. Tăng cường bảo hộ, tiếp tục tổ chức khảo hạch tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa. Trương Vĩ trầm giọng nói, hiểu rõ, nhân viên công tác nghiêm túc nói. Mà vào lúc này, ở trên cộng đồng giả lập càng là một mảnh xôn xao thi nhau bàn luận về kết quả điều tra. Mai Lão, loại cường giả kia thế mà xuất hiện ở đây. Hơn nữa lại còn muốn giết Trần Phong cùng với Vương Việt. hắn điên rồi hay sao? Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không rõ ràng, nghe nói vừa rồi Mai lão đang ở trong vương gia, vừa rồi Mai lão còn vừa từ vương gia chạy trốn, nói không chừng là do lão già này có mâu thuẫn đối với vương gia. Là tranh chấp nội bộ hay sao? Có lẽ là vậy đi, từ khi vương lão gia tử bị bệnh nặng vương gia liền rối loạn, hai ngày trước vương lão gia tử qua đời, toàn bộ vương gia kém chút nữa đã đánh nhau tại chỗ. Thì ra là thế, đám người sôi nổi bàn luận, thi đấu gen tân tú hàng năm đều sẽ xuất hiện thương vong, bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Chuyện ngoài ý muốn lần này sở dĩ khiến cho người ta chú ý chính là vì có ngoại nhân nhúng tay vào, làm trái quy tắc, nhưng mà theo việc Mai lão bị đuổi giết, chuyện này sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Vương Việt sao, rất nhanh liền bị người quên mất, sắp kết thúc rồi nhỉ, khảo hạch vẫn còn đang được tiếp tục cũng rất nhanh sẽ kết thúc. Theo thời gian trôi qua, đám người một lần nữa quan sát trận khảo hạch, Trương Lâm đã đứng vững chắc ở vị trí thứ nhất, như vậy chỉ còn lại hai cái danh ngạch cuối cùng thì người nào sẽ giành được. Thời gian khảo hạch chỉ có 25 phút đồng hồ, rất nhiều người lần lượt hoàn thành, ban giám khảo cũng nhanh chóng cho ra điểm số. Ví dụ như hạng nhất Trương Lâm, 90 điểm. Điểm tích lũy nguyên bản là 346 điểm, tăng thêm 90 điểm, đứng vững ở vị trí hạng nhất với 436 điểm, dẫn trước ở phía xa xa. Hạng 2, Mục Nguyên, 80 điểm. Điểm tích lũy nguyên bản là 330 điểm, tổng điểm tích lũy là 410 điểm. Hạng 3, Lý Thư, 88 điểm. Nguyên điểm tích lũy 329 điểm, tổng điểm tích lũy là 408 điểm. Ngoại trừ cái đó ra, những người ở vị trí thứ. Góc truyện audio.com. Năm thứ 6 cũng không thể bứt lên vào ba hạng đầu. Kết thúc rồi, đúng vậy, nguyên bản còn tưởng rằng Mục Nguyên sẽ chạy hạng thứ 3 cùng với Lý Tứ, nhưng mà Vương Việt tử vong ngoài ý muốn, khiến cho hai người này đều đạt được danh ngạch. Cách chương.